Audio này được thực hiện bởi chuyện audio.vip. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Niết Bàn. Quyển 3 chương 111 có một tập đoàn nhỏ. Tiêu Nhật Hoa gần đây lên lớp hồn vía cứ để đâu thi thoảng nhìn Tô Sán thất thần, chi tiết này bị đám nữ sinh nhạy bén phát hiện, Lý Lộ Mai huých Trần Linh San nói nhỏ. Nguy rồi, bạn có đối thủ cạnh tranh, gần đây thầy Tiêu nhìn Tô Sán đầy tình cảm. Bạn nhìn động tác tay cầm sách tay nhón phấn viết chữ của ông ta kìa, trông như nữ nhân vậy. Không phải vì lần trước có người thả chuột vào ngăn kéo ông ta khiến ông ta sợ hãi nên tính cách biến đổi chứ. Ông ta nhìn chúng Tô Sán rồi, thật ghê tởm, làm thầy giáo còn chơi trò long dương. Không phải đâu. Trần Linh San không nhịn được cười, sau đó cô quay đầu nhìn Tô Sán, thấy Tô Sán như có cảm ứng ngẩng đầu lên cười với mình, lòng Trần Linh San ngọt lịm. Tô Sán né tránh mình, Trần Linh San tất nhiên là biết nhưng không buồn, Tô Sán và Đường Vũ tình cảm như thế, nếu mắt một cái quay sang mình mới khiến cô thất vọng, Trần Linh San tin thời gian cho cô còn nhiều, sẽ tới ngày chiếm trọn trái tim Tô Sán. Đường Vũ đi rồi, cô thực sự không phải lo lắng gì cả. Hết tiết Tiêu Nhật Hoa gọi Tô Sán tới văn phòng uống tới mấy chén nước trà mới hỏi. Nghe nói em làm xong thủ tục rồi, nhất định phải đi sao? Dạ, cha em chuyển công tác lên đó, cũng tốt, nhị thập nhất chung ở phương diện nào cũng hơn trường ta, em ở bên đó sẽ được phát triển tốt hơn. Nói tóm lại, dù đi đến đâu cũng đừng quên rằng phải đặt học tập lên hàng đầu. Bên đó cạnh tranh lớn, áp lực cũng lớn, đừng cấp cho mình áp lực quá nhiều, phải chuyên tâm học tập, chuyện kết bạn cũng chừng mực thôi. Kỳ thực Tiêu Nhật Hoa hơi cảm tính, thích thiên vị học trò cưng, còn tổng thể mà nói là giáo viên tốt, tận tình với học sinh. Vâng, em xin ghi nhớ lời thầy dặn. Được rồi, về lớp học đi, còn mấy ngày nữa thôi, đừng cho rằng vài ngày thì có thể lơi lỏng. Tô Sán đứng thẳng người, gập mình một góc gần 90 độ trang trọng nói. Cảm ơn thầy dạy bảo thời gian qua. Tiêu Nhật Hoa mỉm cười, nói một câu không phù hợp với thân phận giáo viên. Tiếp tục đi họa hại nhị thập nhất chung đi. Từ sau khi Tằng Na đi, Tằng Toàn Minh rất hụt hẫng, mất một đoạn thời gian không gọi mọi người tới nhà mình tụ tập nữa, hôm nay trong nhà ông mới là có tiếng cười nói rộn ràng. Doãn Thục Anh kể hai tháng đầu Tằng Na lên đại học ngày nào cũng gọi điện về nhà còn khóc nữa. Làm Tằng Viên trêu. Nếu đổi lại là cháu tuyệt đối không làm việc buồn nôn như thế. Tằng Triệu Đinh xoắn tai nó. Chắc chắn con mừng chưa hết, nhớ được gọi điện cho cha thì phúc tổ tiên rồi. Tằng Viên xoa cái tai bị nhéo đỏ rực, chị cả đi rồi, trong nhà không còn ai thương nó nữa. Tô Sán cũng sắp đi rồi, nó học không tốt tương lai sẽ gánh chịu hỏa lực của cả nhà, càng nghĩ thấy càng trước mắt chỉ có một màu tối đen. Thật ra Tằng Viên được chân truyền của cha, là cao thủ thái cực, trước kia phàm là phạm lỗi. Hay bị lửa cháy lan sang mình, thế nào cũng nói, anh dạy con, thế là hỏa lực chuyển sang người Tô Sán. Bây giờ không còn chỗ mượn lực nữa, lá chắn duy nhất đang ung dung uống nước ngọt, thưởng thức cảnh mình bị cha chỉ trích, Tằng Viên thấy anh trai mình thật bất nhân bất nghĩa. Thực ra khỏi phải nói Tiểu Viên nhà chúng ta rất là đẹp trai. Tằng Kha đưa tay ra béo má Tằng Viên. Tằng Toàn Minh hừ một tiếng. Đẹp trai, làm gì? Không đi ra xem mấy đứa kéo xe than ngoài kia có đứa nào không đẹp trai. Tằng Viên đang hớn hở vì được khen, mày còn chưa nhướng lên đã bị một câu của Tằng Toàn Minh kém sụp xuống thành mặt mướp đắng. Bác, câu này hình như lần trước bác nói với anh Tô Sán. Tằng Toàn Minh uống ngụm rượu, hỏi Tô Lý Thành. Lần này cậu lên tổng, Trương Sương Quý nói sao? Tằng Viên căm lắm, nó trực tiếp bị ngó lơ rồi. Anh lên Dung Thành phát triển cho tốt nhé, trường anh nhiều mỹ nữ, sau này anh tán nhiều vào, lập mạng lưới quan hệ, để em cũng tới Dung Thành. Đầu bị Tằng Triệu Đinh bợp một cái, muốn nghiêm mặt nhưng phì cười. Mỹ nữ cái gì, giờ còn nhỏ, đừng có suốt ngày tình yêu tình báo. Sau này con sẽ biết, đợi đi làm rồi, nếu không có bản lĩnh chẳng có cô nào thích đâu, cái mặt đẹp trai cũng vô ích. Thực ra Tằng Viên hôm nay rất buồn, rất nhớ ngày hai anh em cùng nhau lấy lưu huỳnh về làm thành đạn thối đi bắn vào cửa người ta, nhớ hai anh em cắm pháo vào đống phân ngựa bên đường rồi đốt làm phân ngựa bắn tứ tung. thời đại vô tư vô lự đi làm chuyện xấu vậy là kết thúc. Tằng Toàn Minh quay sang hỏi. Nghe nói gần đây cháu rớt mất mấy hạng. Dạ, chắc vì vài việc làm phân tâm. Tô Sán gãi đầu. Tằng Toàn Minh rất chú ý tới thành tích học tập của hai anh em. Tô Sán rất muốn nói với ông, thành tích học tập không đại biểu tất cả. Người tôi thoát ly hệ thống giáo dục nghĩa vụ trong nước rất nhiều. Song Tằng Toàn Minh rất cố chấp cho rằng tất cả mình có được bây giờ do trước kia lấy được bằng đại học. Như thế không được. Tằng Toàn Minh lắc đầu. Nhất là thái độ của cháu là không được, cháu vẫn ở top 10 của lớp, song cháu không thể sớm tự mãn, con đường của cháu còn xa, còn rộng, nhị thập nhất chung là khởi đầu mới tốt, núi cao còn có núi cao hơn, có lẽ tới đó cháu sẽ biết thế nào là cạnh tranh rồi. Tô Sán vâng dạ, y chẳng hề tự mãn vì y có mục tiêu rất xa theo đuổi, song y cũng không có nhiều dã tâm muốn oanh động toàn trường, chỉ cần ở lớp học đủ tốt để thi thoảng trốn học không bị chủ nhiệm lớp kiếm chuyện là đủ rồi. Học tập cơ sở cao trung là thiết yếu, không cần phải bàn cãi, rất nhiều thứ đúng là sau này ra xã hội không cần, nhưng không thể phủ nhận những thứ giáo dục đó có hiệu quả rèn luyện ở phương diện nào đó. Với Tô Sán mà nói, y không có ý nghĩ quá lớn, nghệ thuật hội họa, hí kịch, kiến trúc hay điện ảnh. Y không định trở thành bậc đại sư ở bất kỳ phương diện nào, nhìn nhiều, biết thế giới càng lớn, càng thấy những kho báu văn hóa này bác đại tinh thâm. Một người nếu muốn có thành tựu kiệt xuất ở một phương diện, thiên phú và nỗ lực là không thể thiếu, những thứ này Tô Sán chỉ hiểu ở giai đoạn nhập môn. Nếu có hứng thú mạnh với một phương diện nào đó thì sẽ là chuyện nguy hiểm, vì nó dễ làm người ta chìm đắm vào trong đó, có lẽ chớp mắt một liền phát hiện ra mình râu ria cả đống, thời gian mất đi hoàn toàn cống hiến cho tiến bộ vĩ đại của văn minh nhân loại, nghĩ mà dùng mình. Cho nên mấy thứ này chỉ thích là được, muốn đi sâu vào chuyên nghiệp thì không cần. Tô Sán là người trùng sinh, y không thiếu nhất là thời gian, nhưng hai kiếp làm người y quý trọng nhất cũng là thời gian. Thế nên cứ trước tiên cứ thong thả thưởng thức hết cuộc đời học sinh đã, cứ tích trữ thực lực đợi vũ đài cao hơn là tốt nhất. Tô Sán rút thời gian ra tới Đôn Hoàng, thời gian này Vương Thanh bận tối mắt điều chỉnh nội bộ trung tâm thương mại. Trước đó Tô Sán đưa cho cô một chế độ quản lý trung tâm thương mại, nhưng bị Vương Thanh nói thiếu thực tế ném qua một bên, Tô Sán buồn bực một hồi cũng tự cảnh tỉnh, mình có kiến thức hơn, có tầm nhìn hơn, song không có nghĩa tài giỏi hơn người khác, kinh nghiệm thực tế đã bị Vương Thanh vượt qua rồi. Tốt hơn cả sau này ngậm mồm không xen vào việc thực tế nữa, nếu không lại lòi cái rốt ra. Các doanh nghiệp đang lần lượt vào trung tâm thương mại, đa phần vẫn trang trí, chưa chính thức kinh doanh. Toàn bộ tiền đã chuyển hết cho Vương Thanh chi dùng, hiện giờ Tô Sán chính thức quay trở về làm học sinh cao trung rỗng túi, hàng tuần sống bằng tiền tiêu vặt của cha mẹ rồi. Nhưng vô hình chung lại có một tập đoàn thực nghiệp nho nhỏ. Quyển 3 chương 112, Chiến lược DJ. Đôn Hoàng hiện giờ đang ở giai đoạn trong nôi, đợi thời khắc trưởng thành, nó có thể lớn lên tới mức nào, có thể xuyên phá lồng giam của quảng trường Tinh Hải, vượt qua Long Môn, tiến vào Dung Thành để đồng bộ phát triển với mình hay không, vẫn chưa biết được. Cứ làm hết sức mình rồi nghe mệnh trời vậy, Tô Sán cũng không thể đảm bảo Đôn Hoàng thuận buồm xuôi gió, có lẽ đoàn đội còn non nớt của y vào biển sẽ bị đám cá mập cắn xé, ở thành phố bình ổn này tích lũy chút kinh nghiệm cũng tốt. Trung tâm thương mại còn chưa chính thức kinh doanh, nhưng bên trong tổ chức giới thiệu vô cùng náo nhiệt. Đại bộ phận người phụ trách là nữ giới, nhưng khí thế chẳng hề kém nam nhân, chỉ huy đống nam nhân chạy đi chạy lại làm việc, liếc mắt nhìn quầy hàng của Lacom có mấy cô gái mặc váy ngắn đi tất lụa đầy vận vị, chắc tới từ Dung Thành. Càng không thiếu cặp đùi trắng trẻo lướt qua lướt lại khắp mọi nơi, làm hai mắt Tô Sán nhìn hoa luôn. Chu Thiệu thấy Tô Sán, hưng phấn kéo y tới đứng cùng xem các đại biểu thương hiệu giới thiệu trên sân khấu, còn không ngừng phét lát chỉ mấy mỹ nữ mới làm quen. Vương Thanh mặc bộ váy công sở, đứng trên sân khấu, cặp kính tròn gọng bạc che đi vẻ thanh lệ, thêm vào vài phần thành thục, không có nụ cười hiền hòa trên môi như trước, khuôn mặt xinh toát lên một khí chất mạnh mẽ, làm cô mang mị lực độc đáo. Phát biểu xong, tiếng vỗ tay rào rào, nhiệt tình nhất là các thanh niên mặc vest tây, trông qua còn tưởng minh tinh nào xuất hiện. Tô Sán cũng tích cực vỗ tay, thực ra để Vương Thanh lên làm Tổng Giám đốc Đôn Hoàng, tuy có đám Vương Phượng, Đỗ Đại Vĩ hiệp trợ, song nhìn từ phương diện nào cũng thấy Vương Thanh bị đẩy vào lò luyện thép, có điều Vương Thanh là vàng không sợ lửa, nhìn ánh mắt tự tin của cô Tô Sán biết không cần lo lắng nữa. Vương Thanh đang tiếp chuyện với đám đông, nhìn thấy Tô Sán, nói với mấy nam tử đeo bám mình vài câu, mỉm cười đi về phía Tô Sán, hết sức tự nhiên khoác tay y, làm đám thanh niên ghen tị, hỏi thăm lai lịch Tô Sán, biết y là em trai Vương Thanh mới yên tâm. Đi ngắm đùi mỹ nữ về có thích không? Vương Thanh kéo Tô Sán ra ngoài trung tâm thương mại, dừng lại ở quầy bán kem, mua hai cái kem ốc quế, đưa cho Tô Sán một cái. Ai bảo chị thế, tôi đi xem xét tình hình. Kem vào miệng, vị ngọt mát giúp Tô Sán che giấu không ít cảm giác má nóng nóng. Đừng tưởng tôi không biết cậu thích nhất là đùi con gái. Vương Thanh cười khúc khích, làm mấy người đi qua tròn mắt nhìn Tổng Giám đốc Đôn Hoàng lại thè lưỡi ra liếm kem. Nếu không có nụ hôn hôm đó, Tô Sán còn có thể thản nhiên đối diện với Vương Thanh, hiện giờ trước mặt cô y càng lúc càng yếu thế, xấu hổ không khác gì thiếu niên thực sự, nói lảng đi. Khi Đôn Hoàng có đủ tài chính cũng là lúc mở cánh cổng tỉnh Tây Nam, chuyện Đôn Hoàng giao hết cho chị, trước khi đi tôi chỉ muốn nói một câu. Ừ, cậu nói đi. Vương Thanh khẽ gạt lọn tóc trước trán, nghiêm túc nhìn Tô Sán, mỹ nữ giám đốc trí tuệ mà cao nhã lúc đối diện với vô số câu hỏi làm khó dễ lúc mời gọi đầu tư quay lại. Đối kháng không bằng hợp tác, Đôn Hoàng hiện giờ nhìn rất phong quang, cả siêu thị Gia Nhạc Phúc đều không bằng chúng ta, có các loại thương hiệu nổi tiếng đi vào, nhưng không cẩn thận một chút thôi sẽ có nguy hiểm lật nhào. Lợi nhuận của Đôn Hoàng nhất định tới từ lợi nhuận của các thương hiệu này, những xí nghiệp này có phương thức vận hành linh hoạt, bọn họ muốn đi hay ở thoải mái, nhưng Đôn Hoàng của chúng ta không chịu được sóng gió. Hoạt động marketing phải càng làm xuất sắc hơn nữa mới có thể giữ chân các thương hiệu, chỉ cần giữ chân các thương hiệu này, chúng ta sẽ đứng vững chân. Siêu thị Gia Nhạc Phúc trong tương lai sẽ là đối thủ mạnh của Đôn Hoàng, nhưng làm sao lợi dụng tiếng tăm của nó thúc đẩy lưu lượng khác có lợi cho chúng ta, tiến hành tái phân phối thị trường, hợp tác mà không phải đối kháng là chủ đề tương lai của Đôn Hoàng, cũng là phương hướng lớn chị cần nắm giữ. Vương Thanh nhíu mày. Cậu đang bắt tôi đi trên dây đấy. Chị sẽ làm được, sẽ làm tốt nữa, trước kia không phải thế sao, chị đều vượt qua được. Vương Thanh đưa tay ra, khẽ vuốt ve mặt Tô Sán. Lợi nhuận mỗi tháng tôi sẽ gửi vào tài khoản của cậu, để cậu phân phối, tôi sẽ tận lực, chị Vương giúp tôi rất nhiều. Trước khi cậu tiếp nhận nó, tôi sẽ cẩn thận kinh doanh, quản lý tốt hậu phương cho cậu. Nói tới đó đột nhiên chuyển giọng yêu thương. Nếu có một ngày, nếu đột nhiên tôi thấy đây không phải cuộc sống mình muốn, mà theo đuổi cuộc sống khác thì sao? Vậy tôi sẽ để chị đi, chị muốn mang đi bao nhiêu tùy tiện, Đôn Hoàng cũng là tâm huyết của chị. Tô Sán không miêu tả được tâm tình của mình lúc này, lời nói ra bản thân cũng thấy mình giả dối. Coi như của hồi môn cho chị đi. Liền bị Vương Thanh vung quyền đấm cho y mấy cái thật đau, sau đó nói một câu khiến Tô Sán không dám lắm miệng. Cái đồ vô tâm. Đời sau Tô Sán, Lưu Duệ, Tiết Dịch Dương thường hay trốn lên sân thượng, tránh sự giám sát của cha mẹ lén uống bia còn trộm ít than, lạp xưởng làm đồ nhắm. Tô Sán nhớ nhất là một buổi chiều Tiết Dịch Dương cầm cái đũa xiên lạp xưởng, nướng cháy xém vẫn tiếc của ngậm trong miệng, bối cảnh là mây vàng nhẹ trôi sau cái miệng nhai như chó nhai rẻ của hắn. Khi đó Lưu Duệ và Tô Sán nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ nhớ ra cái gì, nhưng không nói ra được. Cuối cùng Lưu Duệ phát ra một câu. Hình như là phim Mỹ. Thế là khi ấy dù bụng đói meo, nhưng không đứa nào còn dũng khí cho lạp xưởng vào mồm nữa. Hiện giờ vẫn là ba người, mỗi người vẫn cầm một chai bia, bên trên đầu là bầu trời sao. Tiết Dịch Dương mặt hớn hở kể cho Lưu Duệ nghe phiên bản diễn nghĩa cảnh bùng nổ Trần Linh San xoay người ôm Tô Sán trong hội diễn văn nghệ, cuối cùng kết luận. Mày có phải là ngày ngày dẫm cướp chó không? Để anh em sống sao được nữa? Tô Sán rất hoài nghi nếu như nói với họ Trần Linh San còn hôn mình một cái nói, đây là nụ hôn đầu của mình, không biết có thằng nào trực tiếp nhảy từ tầng 7 này xuống đất không, vì nghĩ cho sinh mệnh hai thằng bạn y quyết định không nói ra. Nghĩ tới đó mặt Tô Sán cứng một khoảnh khắc, đầu tiên là Đường Vũ, sau đó tới Vương Thanh rồi Trần Linh San, mình đều bị cưỡng hôn, móa nó, đúng thế thật sự bất quá tam, lần sau thề không để chuyện nhục tổ tiên này tái diễn nữa. Tô Sán cầm chai bia đứng dậy nói. À phải, có một chuyện tao phải nói với hai đứa bọn mày, tao phải đi rồi. Tiết Dịch Dương ngó quanh. Cha mẹ mày có lên tìm đâu, cũng không biết chúng ta ở đây, mày về sớm thế làm gì? Ý tao không phải thế, mà là tao sắp chuyển nhà tới Dung Thành, trường học cũng đã liên hệ xong, là nhị thập nhất chung. Ờ. Hai thằng bạn vẫn tu bia, không chú ý lắm, nửa khắc sau Lưu Duệ mới sặc bia ho khù khụ. Tiết Dịch Dương đứng lên sờ trán Tô Sán. Mày sốt à? Lưu Duệ cũng học theo. Vẫn bình thường, nói cái gì điên khùng vậy? Lúc này có một cái máy bay lấp lóe đèn đỏ xẹt qua bầu trời. Tô Sán thương cảm nói. Có lẽ lần sau chúng mày lên đây uống bia, nhìn thấy cái máy bay như vậy, thì tao đang ở bên trên. Tô Sán còn tưởng mình nói một câu hết sức xúc động, không ngờ hai thằng bạn cười lăn cười lộn. Lưu Duệ còn học theo tư thế đáng bị sét đánh vừa rồi của Tô Sán chỉ trời nhại lại câu nói của y, nhưng mới nói được một nửa đã không nhịn được cười phun bia ra. Hai thằng bạn chết thiệt đấm đất cười, làm Tô Sán mặt đỏ như lửa đốt. Xong. Thêm mai nữa là bái bai hạ hải. Quyển 3 chương 113 tiệc chia tay đáng nhớ phần 1. Cười tới khi đau cả bụng rồi thấy Tô Sán mặt đần thối ra nhưng lại không xông vào bạo hành mình, Lưu Duệ mới dò hỏi. Mày không đùa chứ hả thằng kia? Tô Sán cáu kỉnh đáp. Đùa tao làm con chúng mày. Lưu Duệ bấy giờ mới chịu tin, mặt ngơ ngơ hỏi. Quyết định từ khi nào? Cuối cùng cũng nhồi được tin này cho hai thằng đầu bò, Tô Sán thở nhẹ người. Một tháng trước cha tao điều lên tổng công ty ở Dung Thành, thêm vào nhị thập nhất chung cũng chấp nhận tao chuyển tới, nên nhà tao quyết định chuyển nhà đi, ở đó mua nhà rồi. Ai chuyển nhà cũng mời khách giờ mày mới nói, rõ ràng muốn xù. Tiết Dịch Dương tức tối chỉ mặt Tô Sán, làm Tô Sán cảm giác như kẻ địch thảo phạt giai cấp. Mày định dùng ba chai bia đối phó cho qua à? Nói tới đó sững sờ chửi toáng lên. Con mẹ nó chứ, ba chai bia này còn do tao trả tiền. Mày đột nhiên tập kích làm bọn tao không có thời gian chuẩn bị, mặc kệ tối mai tới KTV Chân Ái Niên Hoa hát thâu đêm, không say không về. Trần Ái Niên Hoa là sản vật do làn sóng đầu tư của Quảng Trường Tinh Hải mang tới, thuộc chuỗi KTV khá có tiếng ở Dung Thành, trước khi Quảng Trường Tinh Hải khánh thành, thứ mới mẻ ở Hạ Hải mọc lên như nấm sau mưa. Ồn ào một hồi, không khí trầm hẳn xuống, không ai hứng thú nói chuyện nữa, tua từng ngụm bia một, chẳng ai chú ý, bia trong chai đã chẳng còn chút nào. Đời sau lên đại học số lần cả ba tụ tập với nhau chỉ còn đếm bằng ngón tay, được trọng sinh có thêm gần 2 năm tụ tập với nhau thế này, Tô Sán cho rằng, mình nên thấy thỏa mãn rồi. Ngôi nhà phía đối diện sáng đèn, có cô gái mà Lưu Duệ yêu mến rất lâu ở nhị trung xuất hiện, tựa hồ đang nấu món ăn khuya gì đó. Còn nhớ một ngày thời sơ trung năm thứ 2. Sau khi phát hiện cô gái nhà đối diện học ở trường mình, Lưu Duệ thầm yêu người ta, thường xuyên kéo Tô Sán và Tiết Dịch Dương lên nóc nhà nhìn trộm người ta, có điều Lưu Duệ từ đầu tới cuối không dám dùng phương thức bắt chuyện đáng ăn tát nói kỳ thực bạn biết không, hôm qua bạn từ phòng khách đi vào phòng khách mình luôn quan sát bạn. Để thổ lộ với cô gái. Có lẽ không chịu được không khí trầm muộn, Tiết Dịch Dương hét toáng lên. Em gái đối diện ơi, nhìn qua bên này, nhìn qua bên này. Chắc là do góc độ cách đó chừng 10 mét, cô gái đang nấu mì nghiêng tai nghe ngóng. Lưu Duệ vội vàng bịt miệng Tiết Dịch Dương lại. Nhưng Lưu Duệ quên mất còn có một thằng bạn xấu khác, Tô Sán giơ cao chai bia, giống lên như bò. Nơi này biểu diễn rất đặc sắc, xin đừng vờ làm bộ không để ý, khiến chàng trai cô đơn bi ai, nói ra đi. Xin em ném cho bên này cái nháy mắt, cho tôi vui, cho tôi sung sướng. Tiết Dịch Dương gỡ tay Lưu Duệ ra giống lên bằng tông cao nhất của hắn. Lưu Duệ chắp tay vái, mặt sắp khóc tới nơi. Tao xin chúng mày đấy, giữ tinh thần yêu ca hát của chúng mày tới mai phát huy được không? Cô gái phía bên kia ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ, nhíu mày, sau đó bị động tác và lời ca của bọn họ chọc cười, đưa tay vẫy vẫy, mì đã nấu xong, bê trở lại phòng khách hiển nhiên không để ý tới ba tên thần kinh nữa. để lại sau lưng tiếng ca nho nhỏ của Lưu Duệ. Anh hết nghĩ lại nghĩ, hết đoán lại đoán, tâm sự của đám con gái thật kỳ quái. Ai, thật kỳ quái. Là la la, là la la, là la ô ế ô. Hôm sau là thứ bảy, Tô Sán định rủ hai thằng bạn đi ăn sáng, nhưng không thằng nào có nhà, tìm kiếm nửa ngày trời không thấy Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương đâu cả, mai là mình đi rồi, nhưng hai tên này lại chơi trò mất tích tập thể, không phải là vì tránh gặp nhau không kiềm lòng nổi nên trốn nơi nào đó ôm nhau khóc thầm rồi chứ. Nghĩ tới cái khả năng rất Brokeback Mountain này, Tô Sán rợn hết cả người, chúng mày có muốn diễn kịch huynh đệ tình thâm cũng phải tránh ngày tao sắp đi chứ. Quyết định, nếu thấy hai thằng này ôm nhau khóc thì tuyệt giao luôn. Buổi chiều nhà Tô Sán mời khách, mời toàn bộ người sống trong khu tập thể công ty công trình số 4, bữa tiệc đặt ở Hoàng Thành, nhà hàng khá có cấp bậc ở Hạ Hải, bữa tiệc bắt đầu được một lúc rồi Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ mới mò tới, lén lút nói với Tô Sán buổi tối tụ tập ca hát. Hôm qua đã nhận lời rồi, hôm nay bán máu một lần chiều bọn nó vậy. Tô Lý Thành mời rượu từng người, cảm tạ bọn họ giúp đỡ ủng hộ mình bao năm. Đám thiếu niên tất nhiên không có cái thói chè chén như trung niên, nên muốn đi trước đám người lớn càng hưởng ứng, bọn nhóc đi rồi họ thoải mái hơn. Tô Lý Thành chỉ đám nhóc trong khu tập thể tuổi toàn từ 12 đến 17, nói. Tô Sán, hôm nay các con đi hát phải không? Vừa vặn con sắp đi rồi, dẫn đám đàn em đi chơi đi. Vâng. Tô Sán đáp xong đám thiếu nam thiếu nữ lập tức reo hò. Tiết Dịch Dương đi tới kéo tay Tô Sán. Đi mau, mọi người tới đủ rồi, đợi mỗi mày thôi. Dẫn đội quân nhỏ rời nhà hàng, Tô Sán ù ù cạc cạc hỏi. Cái gì đợi mỗi tao? Mày nghĩ tao với Lưu Duệ mất tích cả ngày làm gì, bọn tao đi phát tán tin mày sắp rời đi, rất nhiều người tự phát tới chân ái niên hoa tiễn chân mày đấy. Đầy hai phòng bao luôn, mày không được để họ đợi lâu. Let's go. Đây là nguyên nhân tao không nói cho bọn mày biết trước. Tô Sán thở dài sườn sượt. Tao biết mà. Ba người Tô Sán kéo quân lên xe bus, rồi xuống bến gần KTV, đi qua đường, vào KTV. Tô Sán dám chắc rằng nhân viên tiếp tân đi gọi bảo an rồi, đại khái cho rằng bọn y kéo người tới đánh nhau. Công ty công trình số 4 hiện giờ có khởi sắc hơn, nhưng cũng chỉ là vừa thoát khỏi khó khăn, lương bổng ổn định, cuối năm có ít thưởng mà thôi, so mặt bằng chung vẫn là hơi thấp, đám trẻ con trong khu tập thể làm gì có cơ hội ra vào chỗ thế này, thậm chí còn có cô bé 12 tuổi nấp sau lưng Tô Sán túm áo y. Tô Sán xoa đầu trấn an cô bé, đi lên tầng 2, quả nhiên giám đốc cùng mấy nhân viên bảo an chạy tới, hỏi rõ đầu đuôi mới thở phào, song mặt vẫn rất cảnh giác. Tới cửa phòng bao lớn, Tiết Dịch Dương đá cửa ra, hô lớn. Nhân vật chính tới rồi. Động tác này làm viên giám đốc giật mình. Không khí trong phòng bao rất yên tĩnh, lúc này một cô gái lớp số 4 tựa hồ đang thâm tình hát một bài ca trữ tình của Lương Tĩnh Như. Trong phòng lập tức nổ tung, Mậu Tiểu Thì và mấy đồng đội bóng rổ chạy ra, khiêng Tô Sán vào, tiếp đó tiếng chai bia mở nắp xoành xoạch, 30 cốc bia đặt chỉnh tề trên bàn, rất là hoành tráng. Đỗ Đình lên tiếng trách móc. Bạn thật đúng là muốn học đường vũ trước khi đi không nói tiếng nào chuồn êm hả, hai bạn giống nhau thật đấy, muốn bị cả lớp chửi mắng sau lưng sao. May mà tóm được bạn, lúc báo cho mọi người cũng không ngờ sẽ đông thế này, còn cả phòng bao bên cạnh nữa, Trương Tích đang tiếp khách hộ bạn đó, cộng lại chừng 6-7 chục người, nghe nói bạn sắp đi, không muốn bỏ lỡ buổi tụ hội này. Đỗ Đình là người bạn thân nhất của Đường Vũ ở Nhất Trung, sau khi Đường Vũ đi, Đỗ Đình còn gọi điện cho Tô Sán hỏi ngọn nguồn, cũng thường xuyên gọi điện cho Tô Sán hỏi thăm tin tức mới nhất của Đường Vũ, làm Tằng Kha mấy lần hoài nghi Tô Sán và cô nữ sinh này hẹn hò. Khoa trương như vậy sao? Tô Sán không ngờ. Rất khoa trương. Đỗ Đình gật đầu mang tính chuyên nghiệp. Hôm nay bọn mình mới nhận được thư từ Tiết Dịch Dương, nếu như bạn nói trước vài ngày, e rằng không chỉ hai phòng bao đâu. Quyển 3 chương 114 Tiệc chia tay đáng nhớ phần 2. Xem ra mình rất sáng suốt, nếu không chuyến này có khi phải đem thân gán nợ.

đám Vương Hạo Nhiên tới rất nhanh, không cho đám Tô Sán kịp nghĩ ra đối sách, chuyện xông vào phòng người khác có vẻ quá quen rồi, nên Vương Hạo Nhiên đón nhận những ánh mắt không hoan nghênh chẳng tỏ ra thiếu tự nhiên. Đi cùng hắn không ít tên trước kia từng đánh nhau với Tô Sán và Tiết Dịch Dương, cho nên dù Vương Hạo Nhiên mỉm cười, nhưng sự thù địch của đám người phía sau rất rõ ràng. Trên lịch sử của Nhất Trung chẳng thiếu chuyện ngày tốt nghiệp triệu tập người giải quyết ân oán với những kẻ thường ngày ngứa mắt, Tô Sán sắp đi cuộc thuộc trường hợp tương tự tốt nghiệp. Trương Tích nói nhỏ bên tai Tô Sán. Đừng lo, có gì bọn này ngăn cho, bên mình dù sao cũng đông người hơn. Cẩn thận, tránh được thì nên tránh. Tô Sán trước kia một mình xông vào đám người Vương Hạo Nhiên còn chẳng ngán ngại gì nữa là, hôm nay có đánh nhau thì y phủi đít bỏ đi là xong, chỉ lo ảnh hưởng tới đám bạn bè ở lại. Đám Mậu Thiểu thì tụ cả tới, bên họ đúng là đông hơn thật, song đa phần là học sinh thường ngày chăm chỉ học tập, khí thế kém hơn chút. Đứng sau lưng Vương Hạo Nhiên là cô gái dung mạo xuất chúng, mặc chiếc áo thun không tay, khoe hết vóc dáng gợi cảm, váy ngắn chưa tới gối, chân dài nuột nà cao tới hơn 1m7, vóc người không thua kém gì người mẫu. Có người nhận ra cô gái này là Tiết Lăng Trúc chuyển trường từ năm thứ hai, hiện đang học trường nghệ thuật tỉnh, cha là lãnh đạo cục lâm nghiệp, mẹ là bác sĩ, về sau cha cô ta thăng chức lên tỉnh, cả nhà đi theo, có điều tiếng tăm ở Nhất Trung vẫn còn. Còn có tin đồn Vương Hạo Nhiên và Tiết Lăng Trúc có chút qua lại ám muội, hôm nay coi như được chứng thực rồi. Lý Ngải cười giả lả đi tới. Anh Hạo Nhiên, sao anh tới đây, vừa nghe nói anh ở đây, thằng em và Trương Tích còn đang định sang uống với anh vài cốc. Vương Hạo Nhiên gạt hắn sang một bên, Lý Ngải còn chưa đủ tư cách nói chuyện với hắn, đi thẳng tới chỗ Tô Sán, Trương Tích bước sang chắn đường, Vương Hạo Nhiên dừng lại. Sao đi mà không nói trước một tiếng, thái độ gì thế này, sợ tôi tới quấy rối à? Mọi người nghe giọng Vương Hạo Nhiên rất thoải mái, không giống như tới gây sự thì thầm thở phào, có điều không buông lỏng cảnh giác. Tô Sán nhún vai thoải mái nói. Anh biết tôi rồi đấy, nếu mời anh lại ngứa miệng nói vài câu, anh phiền tai tôi lại bị anh mắng mấy câu. Bớt đi chẳng phải đỡ phiền cho anh và tôi sao? Đấy, tôi ghét nhất cũng là sợ nhất mấy lời dám thối của cậu, thích lên mặt dạy đời người ta. Vương Hạo Nhiên hay đánh đấm nhưng không phải người nóng nảy, chỉ có điều không hiểu sao Tô Sán rất dễ chọc tức hắn, thế nên dù bản thân hắn muốn kết bạn với Tô Sán, mà chú hắn Vương Kim Vinh cũng muốn hắn gần gũi với Tô Sán, nhưng hai người không thành bạn được. Tiết Lăng Trúc thái độ khinh khỉnh quan sát Tô Sán một lượt hỏi. Đây chính là người anh kể đấy à? Chẳng giống với ấn tượng của em, cứ nghĩ phải là nhân vật ghê gớm lắm cơ, Trần Sung đúng là thằng ngốc, đâm y một cái để bị đuổi học, lại còn nhùng nhằng vì một đứa con gái nữa, ném cho ít tiền bảo xéo cho xa không phải là xong rồi sao? Dầm, dầm, Lý Lộ Mai và Nhiễm Ngọc một trước một sau đập cốc xuống bàn, trong không khí yên tĩnh này rất chói tai. Nếu người con trai thích tôi có thể tùy tiện ném chút tiền đuổi đi, tôi sẽ lấy số tiền gấp 10 kéo về, sau đó cho hắn một đá. Nhiễm Ngọc đứng bật dậy nói. Tiết Lăng Trúc nói xong lời khi nãy cũng thấy hơi quá, chẳng qua là thường ngày quen nói chuyện tùy tiện như thế, không nghĩ ở đây có người đương sự phản ứng mạnh như vậy. Vương Hạo Nhiên quay lại kéo tay áo Tiết Lăng Trúc, hôm nay hắn tới đây thực sự không phải là để gây chuyện, hai người vốn gặp mặt trong hoàn cảnh vốn có điều kiện trở thành bạn bè tốt, tính cách Tô Sán rất hợp khẩu vị hắn, song lại có cái mồm thích dạy đời làm hắn cực ghét, về sau nhiều chuyện xảy ra. Hai bên không có khả năng làm bạn nữa. Nghe nói Tô Sán muốn đi, hắn chỉ định tới uống một chén với cái tên vừa muốn xưng huynh gọi đệ, lại hận ngứa ngáy răng lợi này, không ngờ Tiết Lăng Trúc hoàn toàn hiểu nhầm ý của hắn, buông lời chọc ngoáy, làm không khí rõ ràng tăng nhiệt. Thấy tiếp tục thế này khả năng đánh nhau rất cao, Vương Hạo Nhiên đi tới rót đầy 10 cốc xếp dựa theo cách kim tự tháp 4, 3, 2, 1, rất thuần thục, cầm cốc lên còn thuần thục hơn là cầm bút. Cậu sắp đi rồi, tôi cũng không muốn có chuyện không vui, thế này tôi uống 10 chén, chuyện trước kia gạt bỏ hết. Vương Hạo Nhiên nói đầy hào khí giang hồ, sau đó cầm cốc lên, uống cạn liên tiếp từng cốc một, uống hết một cốc xong giơ cốc không lên cho mọi người thấy. Xung quanh lè lưỡi, người bình thường không chịu nổi cách uống rượu có thể khiến người ta hộc máu này, vậy mà Vương Hạo Nhiên vẫn bộ dạng sức chiến đấu sung túc. Riêng phần tửu lượng ấy đủ khiến Tô Sán phải nhìn tên hoàn khố này với ánh mắt khác rồi, đi tới vỗ lưng hắn. Này, anh không sao chứ? Bụng Vương Hạo Nhiên lúc này như đám xe tăng Đức Quốc xã xông qua bình nguyên, nhưng trong lòng rất có khuynh hướng tự ngược, thấy xung quanh lè lưỡi há mồm, cảm giác cực kỳ thư thái. Thế nhưng thùng thuốc nổ bên này bị dập thì cái thùng khác bùng lên, Lý Lộ Mai cũng uống vài cốc bia rồi, đột nhiên chỉ mặt Nhiễm Ngọc. Này, bà đây nói cho mà biết, bà ngứa mắt với cái thái độ mày lâu rồi, cái gì mà tôi sẽ lấy số tiền gấp 10 kéo về, sau đó cho hắn một đá. Tưởng mình là nữ thần chắc. Quyển 3 chương 116 tiệc chia tay đáng nhớ phần 4. Tô Sán đau đầu, biết ngay mà, đừng bao giờ nhìn biểu hiện bề ngoài của các cô gái. Nhiễm Ngọc cũng nổi khùng. Này, Lý Lộ Mai, cho mà biết đây không phải chỉ có một hai bạn trai, đừng tưởng mậu tiểu thì báu lắm mà. Tao không thèm nhé, nhưng tao chẳng ưa gì thái độ của mày, đây không phải chỗ nói chuyện, có giỏi ra ngoài, tao gọi mày bằng chị. Nói xong hầm hầm bước ra ngoài. Để xem mày dám làm gì bà. Lý Lộ Mai chẳng chịu thua kém, gạt tay hai cô bạn khuyên can, đi theo. Mậu tiểu thì run rẩy, hoàn toàn không biết phải làm thế nào, muốn lên can lại không dám. Tiết Lăng Trúc sáng mắt hết sức hứng thú nhìn hai cô gái cãi nhau, tựa hồ thích cảnh này lắm. Dám làm gì à, mày sẽ biết ngay thôi, Nhiễm Ngọc vừa dứt lời là vung tay tát luôn. Bố. Cả phòng im phăng phắc. Tiết Lăng Trúc đầu lệch sang một bên, mặt hằn lên năm vệt ngón tay, tóc tai tán loạn, mắt sững sờ, hiển nhiên không hiểu sao mình lại bị dính đòn. Đừng nói cô ta tất cả đều không hiểu, Lý Lộ Mai còn cách khá xa, làm gì có chuyện tát nhầm. Mày dám đánh tao, từ bé tới giờ không ai dám đánh tao, mày muốn chết rồi. Lý Lộ Mai lồng lộn như hổ cái, xách chai bia trên bàn, túm tóc Tiết Lăng Trúc dội bia xuống. Mọi người bây giờ hiểu rồi, hai cô gái kia cố tình gây sự, mục đích chỉ đông đánh tây, nhắm vào Tiết Lăng Trúc, có điều cũng có thể đoán được cả hai đều kìm nén với nhau lâu rồi, có thể vì mậu tiểu thì mà kiềm chế, hôm nay mượn Tiết Lăng Trúc phát tiết, tuy đánh Tiết Lăng Trúc thật xong có thể cả hai đều tưởng tượng đang đánh đối phương, một đống con trai nhìn mà dùng mình. Trái ôm phải ấp không phải là phúc mà là họa, xem ra mậu tiểu thì còn đau đầu dài dài. Tô Sán và Tiết Dịch Dương đi tới, mỗi người vội giữ tay một cô gái kéo lại, Tiết Lăng Trúc gần như không có chút phản kháng nào, ngơ ngác nhìn hai cô gái, mặc cho bị lăng nhục, hai cô gái kia tìm được cái bao cát càng làm già. Nhìn ánh mắt Tiết Lăng Trúc đủ biết cô gái xinh đẹp như thế tất nhiên từ nhỏ được muôn vàn ân sủng, lớn lên chưa bao giờ hưởng đãi ngộ này. Mọi người đều chấn động, Nhiễm Ngọc và Lý Lộ Mai tiếp tục chửi bới, Tiết Lăng Trúc im lặng thành đối lập cực đoan. Vương Hạo Nhiên luống cuống chân tay, hắn đánh nhau vô số chưa bao giờ gặp phải tình huống này, phải làm gì? Đánh hai cô gái kia chắc? Hắn chưa bao giờ đánh con gái, đi tới chắn Tiết Lăng Trúc nói. Bỏ đi, đây chỉ là chuyện hiểu lầm. Hắn nói câu này là nhắm vào hai cô gái kia, Tiết Lăng Trúc nhìn Vương Hạo Nhiên với vẻ không sao tin nổi, vẻ mặt rất giống cô gái bị oan mà chết trong phim ma, không ngờ Vương Hạo Nhiên xưa nay luôn rất bảo vệ mình lại nói ra một câu, bỏ đi. Tiết Lăng Trúc vành mắt đỏ lên, hét. Vương Hạo Nhiên, anh không phải nam nhân. Lúc này cửa mở ra, vị giám đốc lúc nãy luôn dè chừng đám học sinh bọn họ đi vào, quả nhiên y như rằng bị động tĩnh hai phòng bao làm không còn chút nụ cười nào, nhìn đám học sinh tối mặt nói. Bên dưới có khách phản ứng, các cậu làm thế, để xảy ra chuyện gì tự chịu hậu quả. Hai phòng bao liền nhau, vừa rồi tin tức Vương Hạo Nhiên tới truyền sang, rất nhiều người lấp ló bên ngoài. Hiện không khí đang dồn nén. Vương Hạo Nhiên đứng giữa Tiết Lăng Trúc và hai cô gái, bị một câu của Tiết Lăng Trúc làm sắp nổ tung, viên giám đốc vào cảnh cáo, cơn giận như núi lửa phun trào, nâng cái bàn bằng kính, đập rầm xuống, cái bàn vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Ở dưới có ý kiến gì, có hậu quả gì, ông bảo họ lên đây tìm tôi. Vương Hạo Nhiên giống lên. Lúc này có mấy cô gái đi qua thấy chỗ này ầm ĩ, cũng ngó đầu nhìn. Qua, gặp phải đại gia rồi, dám đập chân ái niên hoa thật kìa. Đám đi cùng Vương Hạo Nhiên sôi máu, cầm chai bia đập liên tiếp xuống đất, không khí trở nên cực đoan. Đập đấy, cái quán này không muốn mở nữa phải không? Viên giám đốc giận đến run rẩy, chẳng kịp suy nghĩ quát bảo vệ. Mẹ kiếp, các ngươi còn đứng đấy làm cái gì? Đám bảo vệ xông vào, không khí lập tức sôi lên sùng sục, đám Vương Hạo Nhiên, lại thêm cả học sinh hai phòng, bảo vệ làm sao chống lại nổi. Tô Sán nhìn thấy cả lớp phó Vương học binh cũng đấm viên giám đốc mấy cái. Mấy nam sinh tự động ngăn cách vòng chiến, bảo vệ đám nữ sinh trong góc. Nhìn tiệc chia tay đột nhiên trở thành thế này, Tô Sán giờ khóc giờ cười, nhất trung đầy một đám hoàn khố, lại có Vương Hạo Nhiên cầm đầu, đập cái chân Ái Niên Hoa thừa sức, đoán chừng hiện giờ xe cảnh sát cũng đang tới, song chẳng ích gì, chủ KTV này đành phải nuốt trái đắng thôi, đám người này dính líu toàn bộ quan viên Hạ Hải, càng tra càng khóc không ra nước mắt. Đắc tội với đám hoàn khố nhất trung, rồi vì chuyện này rất có thể mất lòng cả đám công an, chân Ái Niên Hoa xong rồi, Tô Sán thấy mình đúng là khắc tinh của mấy cái KTV. Đang lúc hỗn loạn thì một cô gái trong nhóm Lý Lộ Mai chạy ra kéo tay Tô Sán. Linh San gọi điện lại rồi. Giờ bạn ấy mới xem tin nhắn trong túi sách dùng điện thoại di động của cha bạn ấy gọi lại, nhưng tín hiệu kém quá, bên mình lại ầm ĩ nên không nói rõ được, chỉ nghe thấy Linh San nói đang về nhà. Lý Lội Mai hiển nhiên cũng biết tin rồi. Nha đầu đó sao chơi tận bây giờ mới về? Để mình gọi điện thoại bảo tới đây. Chỗ này quá loạn, lát nữa cảnh sát còn tới, không ở lại được nữa, đừng gọi điện. Tô Sán lắc đầu, một cái cốc vọt qua đầu trúng tường. Trương Tích vừa bị đánh văng vào đám con gái, nghe thấy bên này nói thế, rút ngay chìa khóa đưa cho Tô Sán. Đây là chìa khóa xe đạp của tôi, là cái Giant ATX9 màu xanh. Lúc này trong phòng cực kỳ huyên náo, Trương Tích gần như hét lên. Đi tìm cô ấy đi, đừng để sau này nghĩ lại một câu tạm biệt cũng không có rồi hối hận. Cảnh Trần Linh San trên sân khấu hội diễn văn nghệ ôm Tô Sán đã thành truyền kỳ, vĩnh hằng, đại biểu thời ký ức tuổi trẻ bọn họ. Đi đi, lâu lắm rồi không đánh nhau sướng khoái thế này, hôm nay dù bị cha tôi lột da cũng xứng. Trương Tích gọi mấy nam sinh mở đường máu đưa Tô Sán ra ngoài còn hét. Tô Sán, không được quên lớp số 5. Không bao giờ tạm biệt tất cả mọi người. Tô Sán vẫy tay, bên đánh nhau bên chào tạm biệt vô cùng đặc sắc. Ngoài KTV Trần Ái Niên Hoa quả nhiên bị xe cảnh sát bao vây, chiếu sáng bãi đỗ xe, Tô Sán nhanh chóng tìm được cái xe rất bắt mắt của Trương Tích, tách một tiếng, lên xe phóng đi. Nhớ lại chuyện hoang đường trong KTV, không khỏi bật cười, đúng là một buổi chia tay đáng nhớ. Hôn lễ ở nhà khách Hoàn Hồ vừa mới kết thúc, Trần Linh San mặc váy phấn hồng xinh đẹp đáng yêu thu dọn đồ, mở túi sách nãy giờ để bên cạnh mới thấy máy nhắn tin báo mấy cái liền, lấy điện thoại của cha gọi lại, vì ở bên hồ cách thành phố quá xa, đầu kia điện thoại lại ồn ào, câu được câu trăng, Trần Linh San không rõ bên kia có nghe thấy mình nói không. Hình như là nhóm Lý Lộ Mai tụ hội, muốn mình qua đó chơi, hiểu được đại khái tình huống, nói. Các bạn cứ chơi đi, hôm nay mình không tới được. Hôm nay cô là phù dâu, là con một người bạn làm ăn của cha cô, hai chị em quan hệ rất tốt. Cắt điện thoại rồi, Trần Linh San đột nhiên thấy tim đập mạnh, cảm giác nao nao, nhưng không hiểu vì sao, muốn về nhà thật nhanh, tắm rửa, dù sao hôm nay mệt cả ngày rồi. Đi tìm cha, phát hiện cha đã say quắc, đang cùng cha chú rể lè nhè nói gì đó, lúc này xe bus không còn nữa, muốn về nhà phải đi nhờ xe. Đang nhíu mày không biết nhờ ai thì Hạ Tiêu Vũ đi tới, hôm nay hắn mặc lễ phục đen, là phù rể cùng Trần Linh San là đôi trai tài gái sắc được xung quanh suýt xoa khen ngợi. Thấy Trần Linh San đang vội vàng thu dọn đồ đạc liền đi tới. Chú hôm nay không lái được xe rồi, hay là bạn đi cùng với xe nhà mình? Trần Linh San nhìn cha mình đúng là không khả năng giúp gì được liền gật đầu. Quyển 3 chương 117 Công chúa đã biết yêu. Cha mẹ Hạ Tiêu Vũ là bạn thân lâu năm của cha mẹ Trần Linh San, khi sự nghiệp của Trần Lập gặp nguy cơ đã đưa tay ra giúp cho nên quan hệ hai nhà càng thêm khăng khít. Trần Linh San chẳng những xinh đẹp, học tốt, múa hát giỏi, lại còn cực kỳ biết ứng xử. Cha mẹ Hạ Tiêu Vũ cực kỳ yêu quý, luôn quán triệt con trai mình phải đưa được Trần Linh San về làm dâu. Hạ Tiêu Vũ lần trước bày tỏ với Trần Linh San cũng một phần do mẹ hắn ở sau tích cực suối bẩy. Xe nhà Hạ Tiêu Vũ là chiếc Audi A6 tuyệt đối có thể tính là một trong số xe đắt tiền nhất Hạ Hải bấy giờ. Cha mẹ Hạ Tiêu Vũ ngồi ở ghế lái và ghế phụ, cha hắn mặc Âu phục đen rất trầm ổn, mẹ tóc ngắn uốn xoăn quý phái, nhìn thấy Trần Linh San vẫy tay gọi cười tới hai mắt cong lên. Hai người ngồi ghế sau, xe khởi động rời nhà khách. Dọc đường đi mẹ Hạ Tiêu Vũ không tiếc lời khen Trần Linh San xinh đẹp, làm Trần Linh San rất xấu hổ. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy con mình khôi ngô lịch sự, bên cạnh là Trần Linh San ngoan ngoãn điềm tĩnh, càng yêu thích kể chuyện hai đứa lúc còn nhỏ, nhiệt tình quá mức làm Hạ Tiêu Vũ phải lên tiếng ngắt lời, hắn nhìn ra Trần Linh San không thích. Trần Linh San nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa kính soi bóng nửa bên mặt hoàn mỹ của cô, nếu xét dung mạo cô luôn tự tin Đường Vũ không so được với mình. Nhưng đôi mắt cô công chúa lúc này có chút ảm đạm, tim đập bất thường, giống như có dự cảm chẳng lành. Xe tới cửa nhà Trần Linh San, dãy nhà gần cổng bị phá năm ngoái, sửa thành bãi cỏ và hàng rào. Cảm ơn chú Hạ, dì Triệu. Trần Linh San xuống xe mới phát hiện Hạ Tiêu Vũ cũng xuống xe phía bên kia. Linh San, giờ chú đi đón cha cháu. Tiêu Vũ, ngoan ngoãn về nhà. Hai người đứng bên đường chào, mẹ Hạ Tiêu Vũ mặt mày hớn hở còn nháy mắt với con trai. Đường chỉ còn rất ít người qua lại, đèn đường mờ mờ, mang vẻ tịch mịch khó tả. Một chiếc xe đạp phóng nhanh trên đường, có chàng trai đang cong lưng đạp xe, mặt đầy nôn nóng cấp thiết, song mang nụ cười nhẹ. Hạ Hải hiện giờ nhờ quảng trường Tinh Hải thúc đẩy, mang tới thời cơ thương nghiệp mới, song chỉ là khởi đầu, rời khỏi khu trung tâm huyên náo tới khu nhà ở vẫn rất vắng vẻ, khoảng trống để hoang cho cỏ mọc còn rất nhiều. Những nơi này Tô Sán quen thuộc lắm rồi. Ban đêm đạp xe qua quyến luyến vô cùng. Trước đó định im lặng rời đi, nhưng một câu nói của Trương Tích khơi lên tình cảm cố dồn nén thời gian qua. Tô Sán lúc này vô cùng khao khát được nhìn thấy Trần Linh San, tối hôm nay y muốn vứt bỏ hết mọi cố kỵ, chỉ muốn được ôm Trần Linh San vào lòng, càng tới gần nhà Trần Linh San, mong muốn đó càng cháy bỏng, hình ảnh cô gái ấy hiện dần lên trước mắt, môi y tạo thành nụ cười. Thực sự không muốn đi chút nào. Tiễn cha mẹ Hạ Tiêu Vũ đi, đứng dưới đèn đường trước nhà Trần Linh San trở nên trầm mặc, từ sau buổi hội diễn văn nghệ kia, bọn họ đã có một khoảng thời gian không gặp nhau ngoài trường học rồi. Trước kia bọn họ là những người bạn cực kỳ thân thiết, có thể chia sẻ nhau rất nhiều tâm sự, Hạ Tiêu Vũ rất rụt rè, từ nhỏ hay qua nhà cô ăn cơm, từng có chị em hoài nghi hỏi mình có phải Hạ Tiêu Vũ thích mình không, nhưng Trần Linh San đều phủ nhận, cô thừa nhận, đôi lúc cùng Hạ Tiêu Vũ có chút ám muội nhỏ, phần lớn là trêu đùa giống đám con gái ở lớp trêu Tô Sán vậy, nếu nói đó là tình yêu thì quá nông cạn rồi. Tình yêu thực sự phải đến từ từ, bất chi bất giác lún vào trong mà không hay, khi ở bên người đó cảm giác hết sức đương nhiên, nhưng một ngày tách nhau ra, sẽ thấy đau đớn như thiếu thứ gì trong sinh mệnh. Linh San. Hạ Tiêu Vũ đột nhiên phá vỡ sự trầm mặc, giọng ấm áp dịu dàng như chính con người hắn. Từ rất rất lâu rồi mình đã chú ý tới bạn như người con gái, không phải như người bạn. Nhưng mình không dám bày tỏ. Vì mình sợ nếu nói ra chúng ta không thể làm bạn được với nhau nữa, cho nên mình luôn ở bên cạnh đóng vai một người bạn, song càng ngày mình càng khó kiềm lòng, khó có thể làm người bạn bình thường được. Trần Linh San không nói gì, song ánh mắt có chút cảm động, cô biết tình cảm Hạ Tiêu Vũ rất chân thành. Ok, mình không muốn quá thương cảm, cũng không muốn bị bạn từ chối lần nữa, gần đây mình nghĩ thông rồi. Để một người không thuộc về mình rời đi còn hơn giữ chặt bên mình, khiến cả hai dằn vặt nhau. Mình quen bạn từ năm 7 tuổi cho tới bây giờ đã là 10 năm, cho dù sau này bạn không thuộc về mình, nhưng có 10 năm này để hoài niệm cũng đủ hạnh phúc. Đấy, mình đã nói rõ suy nghĩ của mình, giống như trước kia chúng ta vẫn thẳng thắn với nhau vậy, nhân dũng khí này mình mơ tưởng xa vời một chút, cho mình ôm một cái kỷ niệm mối tình đơn phương 10 năm của mình được không? Trần Linh San nhẹ nhàng gật đầu, rối rắm trong lòng được cởi bỏ, người bạn như Hạ Tiêu Vũ cô cực kỳ trân trọng. Hạ Tiêu Vũ tim đập mạnh, nhìn cô gái mắt như sao, vai mềm nhẵn nhụi phía trước như tinh linh, đưa tay ôm tấm thân mềm mại vào lòng, một tay đặt lên vòng eo Trần Linh San, một tay vuốt ve mái tóc mềm, đầu cúi xuống ghé mặt vào chiếc cổ trắng nõn ngọc ngà của Trần Linh San, hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát như hoa lan len vào cánh mũi làm có kích động hận không thể siết chặt cô hòa nhập vào cơ thể mình. Hắn không cam tâm. Được rồi Tiêu Vũ, mình phải về đây. Trần Linh San nhận ra sự khác thường của Hạ Tiêu Vũ rồi, đặt tay lên ngực hắn, khẽ đẩy ra. Thực sự không cam tâm. Bàn tay Hạ Tiêu Vũ đặt lên eo Trần Linh San kéo cô lại, cơ thể hai người dán sát vào nhau, miệng Hạ Tiêu Vũ phả ra hơi nóng. Mình có thể tham lam hơn chút nữa có được không, Linh San, chỉ một lần này thôi. Hắn vừa nói vừa từ từ đưa tay lên vuốt ve gò má đỏ rực của Trần Linh San, nhìn hai cánh môi đỏ mọng ướt mềm đầy khao khát thế rồi đầu cúi xuống, dần dần, từng chút một. Lúc đó gió không thổi. Một chiếc xe đạp đang phóng nhanh tới đột ngột phanh gấp tạo ra tiếng kít chói tai giữa phố đêm tĩnh lặng, Tô Sán dừng xe, đứng ở đầu đường, nhìn hai người ôm nhau dưới đèn mù mờ, không nhìn rõ mặt bọn họ nhưng Tô Sán biết chính xác cô gái váy hồng xinh xắn kia là Trần Linh San, còn người con trai xoay lưng về phía y rất có thể là Hạ Tiêu Vũ. Nhìn Trần Linh San như chú chim nhỏ nép vào lòng chàng trai khác, mặt Tô Sán trắng bệch tim như bị ai đó cào cấu, chỉ một phút trước thôi y còn mong mỏi ôm Trần Linh San vào lòng, giờ trước mắt cô gái có vị trí trọng yếu trong lòng y lại ở vòng tay người con trai khác. Tiếp đó chàng trai kia hơi cúi người xuống, làm động tác như muốn hôn, Trần Linh San không có vẻ gì muốn từ chối. Đau quá đau, Tô Sán không nghĩ trái tim chai sạn của mình còn có thể đau như thế. Mang một trái tim thuần tình thiếu niên thực hiện lời hứa cuối cùng của mình, chờ Trần Linh San sau xe đạp đưa cô đi qua con phố hai người quen thuộc từ nhỏ, bù đắp lại tiếc nuối của cả hai, nhưng lời hứa này không thể hoàn thành nữa. Trần Linh San đã tìm thấy người con trai của mình, chiếc xe đạp cô ấy muốn ngồi đằng sau không phải là xe đạp của mình. Không muốn nhìn Trần Linh San hôn người con trai khác, Tô Sán quay đầu, đạp xe phóng đi. Trần Linh San ngây người mở to mắt nhìn Hạ Tiêu Vũ, ánh mắt đó đầy xót xa cùng say đắm, tích tắc làm cô không đành lòng, đến khi môi Hạ Tiêu Vũ sắp chạm vào môi mình mới sực tỉnh định đẩy hắn ra, cùng lúc đó tiếng xe đạp phanh gấp làm Trần Linh San giật mình như chú chim nhỏ bị kinh hãi, cô đưa mắt nhìn về phía đầu phố nửa sáng nửa tối, nơi đó có bóng hình quen thuộc song đang xoay người rời đi. Tích tắc con ngươi Trần Linh San mở lớn. Trái tim như chậm mất một nhịp, trong một nhịp đó cô hiểu thế nào là đau đớn như thiếu thứ gì trong sinh mệnh, Trần Linh San dùng hết sức vùng thoát khỏi vòng tay Hạ Tiêu Vũ, chạy về phía đó. Giọng nói trong trẻo mà đầy sợ hãi, giống như cô bé lo mất con búp bê yêu quý nhất, hai mắt ươn ướt cay xè. Này, đứng lại, đợi chút đã, Tô Sán. Hạ Tiêu Vũ vốn định đưa tay giữ Trần Linh San lại, nghe thấy hai tiếng Tô Sán thì cười cay đắng hạ tay xuống. Trần Linh San chạy tới đầu đường, qua chỗ rẽ mới lờ mờ nhìn thấy chiếc xe đạp phòng xuống cầu. Cô lao theo, dây buộc tóc tuột ra, mái tóc đen xõa tung, bay trong trời đêm, cái váy vì chạy nhanh bị gió tốc lên, lộ ra cặp đùi trắng mốt, loáng thoáng thấy cả quần lót mang hình nhân vật hoạt hình đáng yêu, cô cũng bất chấp, khàn giọng gọi. Đứng lại đi mà. Giày xăng đan tím có gót chạy mấy bước đã tuột rồi, Trần Linh San tháo luôn hai cái giày ra cầm ở tay, đôi chân trần nhỏ nhắn chạy như bay trên đường, người qua đường ngửi thấy mùi hương nhẹ, ai cũng kinh ngạc. Mặt đường rất thô, làm đôi chân trần được chăm chút của cô bị rách máu huyết quán thứa ra ngoài. Trần Linh San cực kỳ thạo đường, có một con đường nhỏ xuyên qua nơi này, nhanh hơn đi đường cái. Trong lòng Trần Linh San tính toán thật nhanh, qua con đường nhỏ đó là cầu vượt, nếu mình chạy hết sức có thể ngăn được người đó. Chạy hết nửa ngõ, Trần Linh San đã thấy hình bóng quen thuộc rồi, lòng mừng rỡ, như tiếp thêm sức mạnh tăng tốc vượt qua đài hoa, lên cầu thang xoáy, đừng thấy Trần Linh San yểu điệu mà nhầm, cô học vũ đạo từ nhỏ, thể lực rất tốt, vừa rồi chạy nước rút hơn 800 mét, nếu là cô gái khác thì chân nhũn ra rồi. Nhìn thấy chiếc xe đạp đi qua dưới cầu vượt, Trần Linh San vịn vào hàng rào sắt, người ngoài tới tạo thành đường cong mê hoặc, lớn tiếng hét. Tô Sán, đợi đã. Giọng cô tán ra giữa trời đêm, nhưng bị không gian bao la tiêu giảm, khó tới được chỗ chiếc xe đạp phía xa. Đợi đã. Lần này tiếng hô đã yếu đi nhiều, gần như thành van nài. Bóng đêm mênh mông không chỉ nuốt chừng tiếng gọi ngày càng nhỏ của cô, mà còn nuốt chừng rất nhiều thứ, như ngày mai không biết có còn tới không. Chiếc xe đạp đã biến mất trong đêm, nước mắt ào ạt trào ra, lăn trên gò má, rơi xuống ống sắt lạnh băng, lạnh giá như tim cô lúc này. Trần Linh San ngồi bệt xuống đất bật khóc nức nở, hai chân cô co lại, vùi mặt vào giữa gối, bây giờ cô thực sự biết thế nào là yêu rồi. Đúng là đôi oan gia, đã sinh San sao còn sinh Vũ. Quyển 3 chương 118, không bao giờ quên. Lại khóc nữa rồi, công chúa khóc nhè. Trần Linh San ngây ra mất một lúc mới ngẩng đầu lên, là khuôn mặt đáng ghét đó. Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ. Cánh suy lạc tinh như vũ. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phụng thiêu thanh động. Ngọc hồ quang truyền. Nhất dạ ngư long vũ. Hạ hải không có cảnh ca múa phồn hoa như trong bài thơ đó, nơi này chỉ có con đường yên tĩnh, có mảng cỏ xanh bị gió thổi gợn sóng. Dưới bầu trời sao, một chàng trai đạp xe chờ cô gái mặc váy phiêu phiêu, đi trên phố. Trần Linh San nắm góc áo Tô Sán, bàn chân vừa rồi vì chạy gấp có hơi rát, gió đêm thổi qua bàn chân Trần, làm cô ngơ ngứa. Còn nhớ lúc ấy cô ngồi bệt trên mặt đất, Tô Sán nhíu mày nhìn chằm chằm đôi chân cô, cuối cùng dừng lại ở bàn chân, nói, bẩn quá. Càng nghĩ càng thấy giận, mình chạy thiếu chút nữa gãy chân, còn bị y châm chọc, kiếp trước mình làm gì mà gặp tên oan gia này, không biết chọc tức mình bao lần rồi. Tức thì nhéo hông Tô Sán thật mạnh, làm xe lảo đảo, Trần Linh San mới hậm hực nói. Ai bảo không biết tốt xấu. Tiểu thư, cô mà không thành thật chúng ta sẽ lao xuống kia đó. Tô Sán chỉ bờ đê. Yên tâm, trước khi đó mình sẽ quả cảm nhảy xuống xe, bạn đi một mình là đủ rồi, mình không khóc đâu. Quả nhiên tối độc phụ nhân tâm. Trần Linh San thò đầu tới. Nói gì đó. Lại thuận tay nhéo cái nữa. Lâm Lạc Nhiên điêu ngoa chỉ ở cái miệng, còn xem ra Trần Linh San điêu ngoa tận trong xương. Mình không muốn nói, nhưng mà bạn nhéo mình đau quá, xoa giúp mình. Trần Linh San nhìn Tô Sán mặt nhăn nhó, nhưng không dám rụt tay lại xoa, phì cười, đưa tay ra cách lớp áo sơ mi mỏng, xoa nhẹ nhẹ, giọng ôn nhu như biến thành người khác. Còn đau không? Bàn tay man mát xuyên qua áo kết hợp với giọng nói Trần Linh San, đau đớn thành ngứa ngáy, Tô Sán lắc đầu. Đau thì đau, nhưng mà sướng. Thằng mặt dày là vô địch. Đáng ghét. Trần Linh San nũng nịu nói. Tiếp đó Tô Sán cảm thấy đầu Trần Linh San áp vào lưng mình, hai bàn tay ngọc ngà vòng qua lưng ôm chặt. Tô Sán nuốt nước bọt. Trong màn đêm tĩnh mịch, sau chiếc xe đạp có cô gái tìm thấy thứ quan trọng nhất trong đời, bốn phía là cỏ dập dờn. Trên đường có rất nhiều xe cảnh sát phóng qua, trong một cái xe tải chứa đầy học sinh, vì bối cảnh đám học sinh này đưa bọn chúng về cục chỉ là để tránh sự việc to ra. Đa phần đám học sinh này toàn là nha nội, nên tân cục trưởng cục công an Triệu Lập Quân phải ra mặt điều cả cảnh sát từ ban tuyên giáo tới tiến hành giáo dục tư tưởng đám học sinh. Các cháu xem mình có giống học sinh nhất trung không? Đánh nhau không kém gì lưu manh xã hội đen. Đám Trương Tích Tiết Dịch Dương cúi đầu nhận lỗi. Bọn cháu biết sai rồi. Hoàn toàn là vì không muốn nghe lải nhải. Ừ, các cháu học chính trị rồi phải không, bảo vệ xã hội hài hòa là trách nhiệm của mỗi công dân, cũng chính là các cháu. Là học sinh trường trọng điểm thành phố, các cháu nên làm tấm gương. Nghe cái giọng đều đều ấy, đám học sinh trong xe lúc này thấy thực sự hối hận vì đánh nhau rồi, đột nhiên trong đám người gục đầu rầu rĩ có người nói. Nhìn xem, là Tô Sán và Trần Linh San. Vì thế trong xe lúc này giống như đám đói khát đổ dồn về một phía, giống như đám người chết đói nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn. Ở góc hẻo lánh dưới đê, Tô Sán và Trần Linh San ngồi dựa vào nhau, một bên vai Tô Sán ướt sũng, lúc này không có mưa chỗ ướt lại ấm ấm. Khi nào bạn đi? Ngày mai. Trong lúc rửa chân cho Trần Linh San, Tô Sán đã nói mình sắp rời Hạ Hải, Trần Linh San khóc hơn 10 phút rồi mới hỏi. Còn về không? Nhà còn ở đây, người thân mình ở đây, bạn bè của mình vẫn ở đây, mình sẽ còn quay về. Chỉ thế thôi sao? Tô Sán ngập ngừng lúc mới bổ sung. Vì ở đây có bạn mà. Ừ. Trần Linh San nghẹn nghẹn hạnh phúc gật đầu. Bạn từng nói, so với khóc trong BMW, bạn thích hạnh phúc ngồi sau xe đạp hơn, đừng làm người ta nghĩ mình bắt nạt bạn. Trần Linh San khóc càng nhiều. Bạn hiểu cái rắm, mình rất hạnh phúc. Ngày mai đi thuận đường xuôi gió. này, mình đi máy bay, câu này rất xui xẻo đấy. Vậy muốn mình nói, bạn xéo đi cho mau à. Được rồi, hôm nay bạn là công chúa, bạn vui là được. Tô Sán đầu hàng. Đi Dung Thành tìm Đường Vũ sao? Không đi có được không? Đến rồi. Tô Sán biết đây là chủ đề không tránh khỏi, quay sang nắm lấy hai vai Trần Linh San. Linh San, chúng ta nói chuyện chút đi. Trần Linh San cắn môi, thái độ Tô Sán nói rõ rồi, y sẽ không từ bỏ Đường Vũ. Hai người không thể có kết cục gì, chẳng bằng đau dài không bằng đau ngắn, có điều lý trí là thế, tình cảm lại là chuyện khác. Nghị lực chấp nhất không có nghĩa là cô không đau. Hôm nay có thể nói Trần Linh San đã vứt bỏ sự tự tôn, kiêu ngạo, vứt luôn sự rụt rè của thiếu nữ, thể hiện hết tình cảm của mình, thậm chí bỏ luôn chàng trai tốt yêu thương mình, đổi lấy cái gì? Kết quả là không có kết quả. Trần Linh San thấy ủy khuất không nói lên lời, nên cô lạnh nhạt nói. Nói đi. Tô Sán nhìn vẻ mặt Trần Linh San biến đổi, do dự mãi vẫn dứt khoát nói. Mình thích Đường Vũ. Khóe miệng Trần Linh San hơi nhếch lên, khinh bỉ. Chúng ta đã có thể làm bạn bình thường, mọi chuyện có thể trôi qua, sao hôm tiệc mừng chị Tằng Na, bạn lại nắm tay mình. Còn xin lỗi mình làm gì? Chuyện chúng ta cãi nhau, hôm nay vốn bạn có thể hoàn toàn ra đi trong im lặng, bạn quay lại để làm gì, để nói một câu như thế? Để dằn vặt mình à? Giọng Trần Linh San càng ngày càng bén nhọn, làm Tô Sán không trả lời được, bầu không khí yên tĩnh một cách quỷ dị. Tức tối xong lại có chút vui mừng, có thể ép Tô Sán lúng túng như vậy rất là đáng tự hào, rất muốn vạch trần bản mặt của y, chẳng hiểu sao Trần Linh San đanh đá lại không nỡ, cũng trả lời bằng một câu hỏi. Vậy có thích mình không? Tô Sán gãi mũi. Thích, đồ háo sắc. Trần Linh San nghiến răng nghiến lợi nhéo Tô Sán. Vậy mình nói không? Bạn dám. Trần Linh San trừng mắt lên, tay vươn tới, Tô Sán vội giữ lấy, nha đầu này học đâu ra cái cách nhéo người ta, đau chết thôi. Trần Linh San nói. Không phải đau nhưng sướng sao? Tô Sán lại không trả lời được. Im lặng dựa vào nhau một lúc, Trần Linh San lại lên tiếng. Ngày hôm đó mình vốn định thổ lộ với bạn, rốt cuộc bạn làm mình tổn thương rồi bỏ đi. Hôm nay cũng thế, Tiêu Vũ nói sau này cậu ấy và mình sẽ là bạn, muốn ôm mình một lần, rõ ràng nghe thấy mình gọi, bạn lại cứ bỏ đi, để người ta chạy chảy máu chân, khóc khản giọng mới cam lòng. Càng nói càng đau lòng, đồng thời cũng nhẹ lòng, nói ra hết không còn hối hận nữa. Một cô gái hai lần thích một chàng trai, lần sau thích nhiều hơn lần trước, vậy đó là khái niệm gì? Tình cảm đó quá lớn, Tô Sán không biết làm gì hơn kéo Trần Linh San vào lòng ôm chặt. 5 năm nữa bạn còn nhớ mình không? Nhớ. Một đời trước đã không thể quên, thêm đời này càng không quên được. Vậy 10 năm sau? Vẫn nhớ. 20 năm sau? Nhớ. Tiếp theo có phải hỏi 30 năm sau có còn nhớ không? Nhớ. Hỏi cái gì có dinh dưỡng hơn được không? Nói được vài câu là hai người lại có xu thế cãi nhau, muốn dịu dàng cũng không được. Có lẽ giống như lúc nãy Tô Sán nói, đau đớn nhưng hạnh phúc, bọn họ là đôi oan gia đặc biệt. Vậy hứa đi, hứa không bao giờ được quên mình nhé. Trần Linh San ngồi lên người Tô Sán, chăm chú nhìn y. Không hứa. Tô Sán nói chắc chắn. Vì không cần thiết phải hứa, mình sẽ không bao giờ quên bạn, không bao giờ, không bao giờ. Lời nói của Tô Sán biến mất trong nụ hôn bất tận.